Chương 2916, huyết mạch dẫn truyền thừa. Quang ám giới chủ triệt để chấn kinh, hắn không thể không thừa nhận, chuyện trước mắt, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào bất hủ quyền trượng, bộ mặt bởi vì kích động mà vằn mẹo, phảng phất muốn đem bất hủ quyền trượng ăn sống. Quá làm người ta rung động, mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên, trong lúc khiếp sợ hắn, tự nhiên cũng vô pháp quên phương thần tồn tại. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua, nhìn phương thần một chút, thình lình ở giữa phát hiện không thích hợp. Phương thần thân thể, trở nên 10 phần chất phác, như là cái xác không hồn, từng bước một tới gần bất hủ quyền trượng. Ngươi thế nào? Quang ám giới chủ thầm kêu một tiếng không tốt, muốn kéo lại phương thần, nhưng lại phát hiện, chính mình vừa muốn chạm đến phương thần thời điểm, tự bị một tầng cường đại vầng sáng ngăn cản, thân thể đặng đặng đặng lui lại. Đáng chết! Quang ám giới chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra lực lượng cường đại, muốn ngăn cản phương thần tiếp tục tới gần bất hủ quyền trượng. Chẳng lẽ, hắn bị bất hủ quyền trượng khống chế tâm thần? Quang ám giới chủ trong lòng, vô cùng lo lắng. Oanh công kích của hắn, rơi vào bất hủ quyền trượng bên trên, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước, toàn bộ bị bất hủ quyền trượng nuốt hết. Ông tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần thân thể, bị hút vào bất hủ quyền trượng bên trong. Sau một khắc, bất hủ quyền trượng hung hăng cắm trên mặt đất, bình một tiếng, bất hủ thánh cung đều tại rung động. Ngay sau đó, bất hủ thánh cung bên trong khôi phục bình tĩnh, bất hủ quyền trượng bên trên hoa văn, cũng là nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, những cái kia lô đen hủy hệ tờ gì cờ hở, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quang ám giới chủ rất khó tin tưởng, yên lặng vô tận tuế nguyệt bất hủ quyền trượng, thế mà đem phương thần hút đi, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này, đến cùng chạm đến cái gì cơ quan, quang ám giới chủ vui sướng trong lòng, không còn sót lại chút gì, có là vô tận lo lắng. Bất hủ đại đế chi truyền thừa, nào có dễ dàng như vậy đạt được? Gia hỏa này hơn phân nửa là chạm đến cái gì cơ quan, kích hoạt lên bất hủ quyền trượng linh trí, bị hắn thôn phệ. A nói xong lời cuối cùng, quang ám giới chủ cũng là thở dài một tiếng. Thật vất vả tìm được một đồng bọn, cứ như vậy biến mất tại trước mắt của hắn. Mà lại, còn để hắn cao hứng hụt một trận. Bất hủ quyền trượng nội bộ, vô tận hư không bên trong, khắp nơi đều là kim quang lóng lánh quang mang. Phương thần ngồi xếp bằng, như là lao tăng vào chỗ, lơ lửng ở giữa không trung. Ông đại đạo thanh âm, theo phía chân trời xa xôi chỗ truyền đến, chấn động tâm linh của hắn. Đây là địa phương nào? Từ lúc mới bắt đầu bối rối, đến chấn định. Phương thần đã có thể đại khái xác định, hắn hắc động huyết mạch, có thể kích hoạt bất hủ quyền trượng. Mà hắn, hẳn là ngay tại bất hủ quyền trượng nội bộ. Khí tức quen thuộc hủy hệ tờ gì cờ hở. Kim quang thế giới bên trong, truyền đến một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa đại đạo thanh âm, phương thần thân thể rung động. Bất hủ đại đế thanh âm sao? Phương thần kích động nói. Xoát hắc động huyết mạch không bị khống chế hiện ra đến, nhanh chóng dung nhập vào kim quang thế giới bên trong. Sau một khắc, trong hư không một đạo huyễn ảnh trống rông xuất hiện. Bất hủ đại đế. Phương thần nghẹn ngào kêu lên, như hắn đoán không lầm, trước mắt cái này đạo huyễn ảnh, hẳn là bất hủ đại đế lưu lại. A đáng tiếc, huyễn ảnh, phá vỡ hào tưởng của hắn. Ta là bất hủ quyền trượng khí linh, đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi, đạt được của ta tán thành, tiếp theo chúc mừng ngươi, đạt được bất hủ đại đế một phần truyền thừa. Huyễn ảnh no y khí linh. Phương thần ngạc nhiên. Hắc động huyết mạch, làm thế gian tối cường huyết mạch, cái này được công nhận. Nhưng là thế nhân không biết, tại hắc động huyết mạch phía trên, còn có mạnh hơn huyết mạch. Huyễn ảnh no y chẳng lẽ, bất hủ đại đế huyết mạch, liền là áp đảo hắc động huyết mạch phía trên trí cường huyết mạch? Phương thần âm thầm suy đoán. Đại đế năm đó, cũng là người mang hắc động huyết mạch. Chỉ bất quá, làm đại đế vô địch tại thế gian thời điểm, hắn đem thế gian sở hữu huyết mạch, toàn bộ hỗn hợp với nhau, tạo thành vạn cổ tối cường huyết mạch. Bất hủ quyền trượng no y cái này phương thần có thể tưởng tượng ra, tập thế gian sở hữu huyết mạch, hỗn hợp với nhau, cảnh tượng bực này, đến cùng đến cỡ nào trạng thái. Quá rung động, bất hủ đại đế thủ đoạn, mạnh như thế. Đáng tiếc, thế gian huyết mạch, đều có thần dị, cho dù là đại đế vô địch tại thế gian, cũng vô pháp chân chính tiêu trừ tỷ vết. Bất quá, dù vậy, loại kia huyết mạch, cũng chỉ có đại đế có thể nắm giữ. Huyễn ảnh 10 phần cao ngạo nói, coi như tại có tỷ vết, đó cũng là áp đảo hắc động huyết mạch phía trên tồn tại. Một giọt máu, có thể bồi dưỡng giới thần đều là huyết mạch. Vương si mê với huyết mạch, nắm giữ thế gian rất nhiều huyết mạch. Nhưng nhìn đến, hắn QNZ không sánh bằng bất hủ đại đế A Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Huyễn ảnh tựa hồ có thể nhìn thấu Phương Thần ý nghĩ trong lòng. Ngoại trừ đại đế bên ngoài, huyết mạch vương tại huyết mạch một đạo bên trên tạo nghệ là cao nhất, hắn từng tận mắt chứng kiến đại đế thi triển thủ đoạn này, cho nên si mê cùng huyết mạch dung hợp. Càng là thể, muốn đem dòng máu này bên trong tì vết loại bỏ. Huyễn ảnh no ý thì ra là thế. Hết thể nghi hoặc, tất cả đều giải khai. Lúc trước tại huyết mạch kết giới thời điểm, tiểu đang nghi ngờ, huyết mạch vương kia nhóm cứng giả, vì sao muốn thành lập một cái như thế yếu kém huyết mạch kết giới. Đến cùng là mục đích gì, vì cái gì nghĩ đến, cuối cùng là minh bạch. Huyết mạch vương đang tìm kiếm phương pháp, tiêu trừ tối cường trong huyết mạch tì vết. Ngươi là đại đế về sau, cái thứ hai có được hắc động huyết mạch võ giả. Huyết ảnh nói, sở dĩ, tại ngươi lỗ đen hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống tại bất hủ quyền trượng bên trên thời điểm, kỳ thật đã mở ra bất hủ quyền trượng, có được tiếp nhận đại đế truyền thừa tư cách. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức có một loại xúc động mà chửi thề. Hao hết thiên tân và khổ, si ngốc vui vẻ 3 năm, kết quả là lại là loại kết quả này. Sớm biết, làm gì như thế đâu đại đế lưu lại cái gì truyền thừa Phương Thần hỏi. Đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, liền có thể rời đi bất hủ thánh cung, mà thực lực của mình, QNZ sẽ đạt tới trên bản chất bay vọt. Xoạt huyễn ảnh con ngón búng ra, một vệt ánh sáng đoàn chui vào hắn trong đầu. Đây là đại đế lưu lại truyền thừa, là đại đế cả đời tu hành càng ngộ, cùng một chút tu hành bí pháp. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở cuốn mà thôi, chân chính cao cấp cuốn, đại đế lưu tại giới thần viện. Huống hồ, coi như đạt được, dùng thực lực của ngươi, cũng vô pháp nghiên cứu. Huyễn ảnh no ý huyễn ảnh nói chuyện đồng thời, bất hủ quyền trượng rất nhỏ chấn động, Phương Thần phúc trí tâm linh, thần thức cùng bất hủ quyền trượng hòa hợp ở cùng nhau. Tại ngươi đạt được đại đế truyền thừa thời điểm, cái này bất hủ quyền trượng QNZ thuộc sở hữu của ngươi. Theo bắt đầu, ngươi chính là của ta chủ nhân. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng mừng thầm, bất hủ quyền trượng chính là bất hủ đại đế tự tay luyện chế, đế cảnh trong binh khí, đều tính toán đỉnh tiêm. Ta ở vào phong ấn trạng thái, lúc này tới nói, liền đế cảnh cũng không bằng. Muốn triệt để khôi phục lực lượng của ta, vậy liền nhìn chủ nhân bản lãnh của ngươi. Chờ ngươi đem đại đế truyền thừa hoàn toàn lộ ra, mới có thể để cho ta trở lại đỉnh phong. Phương Thần bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Đại đế truyền thừa cao cấp cuốn, tại giới thần viện bên trong, chờ chủ nhân ngươi đem cơ sở cuốn ngộ ra, liền có thể lợi dụng bất hủ quyền trượng, tiến vào giới thần viện. Huyễn ảnh nói, đương nhiên, hiện giai đoạn đối chủ nhân đến nói, cơ sở cuốn lĩnh hội, cũng cần hao phí một chút thời gian. Nghe xong huyễn ảnh về sau, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, kiềm chế lại vui sướng trong lòng. Bất hủ thánh cung bên trong, quang ám giới chủ đi tới đi lui, sắc mặt tâm trầm. Từ khi Phương Thần bị bất hủ quyền trượng thôn phệ về sau, hắn đã không có tâm tình uống trà. Ai? Mỗi khi hắn nhìn thấy bất hủ quyền trượng về sau, liền là một trận thở dài. Hồi tưởng lại cùng Phương Thần cùng một chỗ thời gian, QNZ cảm giác thật vui vẻ. Khó được gặp được như thế tiến tới, như thế cố gắng người trẻ tuổi. Được rồi, cùng hắn tại bất hủ thánh cung bên trong gặp nhau, cũng coi là duyên phận đi. Quang ám giới chủ lắc đầu. Có lẽ, đây là mệnh số. Dứt lời, quang ám giới chủ quay người. Đúng lúc này, bất hủ thánh cung bên trong lại lần nữa gió nổi lên vân dũng. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ cung điện, bất hủ quyền trượng lại lần nữa chấn động lên. Quyền trượng bên trên hoa văn, lấp lóe dị thường rời đi, tựa như lúc nào cũng hội thoát ly quyền trượng mà đi. Chuyện gì xảy ra quang ám giới chủ sững sờ ngay tại chỗ, trừng to mắt nhìn chằm chằm bất hủ quyền trượng. Âm ầm trong nháy mắt. Bất hủ quyền trượng tiểu phá đất mà lên. Ngay tại quang ám giới chủ khiếp sợ thời điểm, một đạo nhân ảnh, từ trong đó dạo bước mà ra. Sau đó, hắn mở ra bàn tay, đem bất hủ quyền trượng giữ tại trong lòng bàn tay. Bất hủ thánh cung bên trong điên cuồng khí tức, trong nháy mắt ngưng kết. Quang ám giới chủ ổn định thân hình, mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Mới Phương Thần.